Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 385, chương 385, chúng ta muốn tìm Thẩm đại nhân. Trầm Phong nghe xong, có người muốn tìm chính mình, gặp dù sao cũng rảnh rỗi, liền để lính liên lạc đem người toàn cũng mang tới. Cũng không lâu lắm, liền gặp lính liên lạc mang theo một đám bách tính, hò hét ầm ĩ đi tới. Vị nào là Trầm Phong Thẩm đại nhân? Ta đại xuyên tử qua đến tìm nơi nương tựa đến rồi. Theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một cái lưng hùm vai gấu người cao to, mở to hai cái tròn vo mắt to nhìn qua bên này. Lôi kéo giọng, nghi ngờ hỏi, cái này đâu? Đến đây đi. Đúng, các ngươi đều tới. Đã tới, thì đừng khách khí, tìm một chỗ ngồi xuống thật tốt tâm sự. Trầm Phong gặp có chừng hơn 10 cái người, liền trực tiếp hô. Trầm Phong vừa dứt lời, vừa mới cái kia tự xưng đại xuyên tử nam tử, liền siêu một chút lẻn đến Trầm Phong bên cạnh. Tốc độ quá nhanh, sửng sốt dọa Trầm Phong cùng người chung quanh nhảy một cái. Lui qua đến về sau, đại xuyên tử chính mình khả năng cũng cảm thấy không rất thích hợp. Một mặt lúng túng gãi lấy đầu, giải thích nói, thật xin lỗi a, vẫn có chút nhanh, quá kích động. Liền không có khống chế lại. Ngươi còn khống chế rồi. Trầm Phong tò mò nhìn hắn, không hiểu hắn tại sao có thể có tốc độ nhanh như vậy. Nơi này may mắn không phải là địa cầu thôn, nếu không thì hướng về phía tốc độ vô địch nơi nào còn có lưu tường cùng những cái kia chạy cự ly dài danh tướng phần. Đoán chừng muốn là lại chuyên môn luyện một chút, không chừng đều nhanh bắt kịp thuấn di. Đại xuyên tử xấu hổ nửa ngày, lại mạo một câu, ta đã tận lực khống chế. A, mọi người một trận té xỉu, tình huống như thế nào? Thì tốc độ này, ngươi còn nói đã tận lực khống chế rồi. Vậy nếu như không khống chế, chẳng phải là trực tiếp bay lên? Bất quá, hắn ngược lại là đưa tới Trầm Phong cùng thân đồ nguyên võ hứng thú. Trầm Phong một mặt mỉm cười khích lệ nói, vậy ngươi dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới đó, sau đó lại trở về, để cho chúng ta nhìn nhìn tốc độ của ngươi đến cùng có bao nhanh. Ngươi chính là Trầm Phong Thẩm đại nhân a, ta muốn nhờ cậy ngươi. Có thể sao? Đại xuyên tử cũng không có lập tức chạy ra, mà chính là nói thẳng ra thỉnh cầu của mình. Ha ha, được a, chỉ cần có năng lực, chỉ cần có thể vì chúng ta Kiến Long thành xuất lực. Vô luận người nào đến, thành chủ đại nhân cùng ta, đều vô cùng hoan nghênh. Trầm Phong nhìn thoáng qua thân đồ nguyên võ, vừa cười vừa nói, năng lực, ta ngoại trừ chạy nhanh bên ngoài, khác cái gì năng lực đều không có. Nếu như ăn cơm coi là, ta ăn cơm ăn thật nhiều, bất quá không có chuyện. Thẩm đại nhân, nếu như ngươi thu lưu ta chỉ ăn một chút là được, thật. Ta đại xuyên tử giữ lời nói. Đại xuyên tử lúng túng nói ra. Được rồi, người chạy trước chạy xem một chút đi. Chỉ cần chạy nhanh, chúng ta đều thu lưu. Thân đồ nguyên võ gặp hắn dày vò khốn khổ, không khỏi mở miệng thúc giục. Đi thôi, dùng tốc độ nhanh nhất chạy. Trầm Phong đưa cho đối phương một cái ánh mắt khích lệ. Gia hiệu nói. Đại xuyên tử gặp Trầm Phong nói chuyện, liền nhìn một chút Trầm Phong vừa mới ngón tay địa phương. Sau đó cắn răng một cái. Siêu, một tiếng. Một bóng người nhi trực tiếp vọt ra ngoài. Ngay tại đoàn cố vấn mọi người tất cả đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn phía xa thời điểm, đã thấy đại xuyên tử một cái lắc mình lại chạy trở về. Sau đó thẳng tắp đứng tại Trầm Phong bên cạnh. Hoác, cái này, chấm ngoặc kép, cái này cũng quá nhanh đi. Cái này cái nào là đang chạy a? Quả thực là đang bay mà. Ha ha ha ha ha. Không tệ, người tốc độ này thật đúng là khá nhanh. Đi, người nói một chút tình huống của ngươi. Trong nhà đều có người nào cái gì? Nếu như không có vấn đề, ta bên này thì nhận lấy tới. Trầm Phong xem xét tình huống này, cũng căn bản không chờ thân đồ nguyên võ có đồng ý hay không, gấp vội mở miệng đồng ý. Dù sao loại này đặc thù nhân tài còn là rất khó đến. Hiện tại thật vất vả gặp phải một cái, tự nhiên muốn tranh thủ thời gian phủi đi đến bên cạnh mình. Trước kia tại địa cầu thôn thời điểm, luôn nói thế kỷ 21 thiếu người nhất mới. Kỳ thật tại Trầm Phong xem ra, vô luận cái gì thời điểm, vô luận địa phương nào, thiếu nhất, cũng tất cả đều là nhân tài. Cảm ơn Thẩm đại nhân, tiểu nhân nguyện vì ngươi làm trâu làm ngựa, kết cỏ ngậm vành, chấm ngoặc kép. Nghe xong Trầm Phong dự định thu lưu chính mình, Đại Xuyên Tử kích động đến liền Trầm Phong tra hỏi đều quên trả lời. Phù phù, một tiếng hướng mặt đất vừa quỳ, đầu đập đến tùng tùng vang lên. Ách, Trầm Phong ngược lại là bị hắn hành động này cấp làm sửng sốt. Vội vàng đỡ lên nói ra, được rồi, lộn xộn cái gì, nói một chút nhà ngươi tình huống đi. Đại Xuyên Tử lúc này mới tính toán đứng người lên, hướng mọi người giảng thuật gia đình của mình tình huống. Nguyên lai, Đại Xuyên Tử nhà trừ của mình lão nương bên ngoài, thì thừa tự thân hắn ta. Kỳ thật nguyên bản hắn chạy cũng không nhanh, chỉ là có một năm, mẹ hắn ở ngoài thành trên núi, nhặt được một con thỏ hoang. Bởi vì lúc đó cái kia con thỏ hoang đã có chút biến chất, cho nên căn bản bán không được. Đại Xuyên Tử lão nương đành phải cầm nhà họp bên trong đun sôi cấp chính lớn thân thể Đại Xuyên Tử ăn. Kết quả từ đó về sau, Đại Xuyên Tử thân thể không chỉ có lớn lên đặc biệt nhanh, mà lại đi bộ tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Khi hiểu rõ những tình huống này về sau, Trầm Phong liền biết vấn đề khẳng định là xuất hiện ở con thỏ kia trên thân. Dù sao loại tình huống này, Khê Thủy thôn bên trong đã xuất hiện mấy trường hợp, nhưng Đại Xuyên Tử lão nương lại không hiểu những thứ này. Cho nên, một mực cũng đều không để ý. Đại Xuyên Tử tại sau khi lớn lên, não tử lại có chút thật thà. Bởi vậy, mặc dù có tốt như vậy thân thể điều kiện, cũng không có thích hợp lợi dụng. Hôm nay vẫn là tại nghe các hàng xóm nói bố cáo tình huống, cũng đề nghị để hắn đến thử vận khí một chút. Nguyên bản hắn vẫn là không muốn tới, nhưng nghĩ tới trong nhà lương thực càng ngày càng ít, đành phải kiên trì tới. Tại trước khi đi qua hàng xóm chỉ điểm, để hắn tốt nhất có thể trực tiếp tìm nơi nương tựa Trầm Phong Thẩm đại nhân. Nguyên nhân cụ thể, chính là hắn không chỉ có là mọi người ân nhân cứu mạng, hơn nữa còn là hội triệu hoán thiên binh thiên tướng cùng hô phong hoán vũ cao nhân. Tại Đại Xuyên Tử rằng còn về sau, Trầm Phong lại hướng cùng đi những người khác, xác nhận Đại Xuyên Tử thuyết pháp về sau, liền không để ý những người khác vô cùng đỏ mắt biểu lộ, trực tiếp đem đặt vào môn hạ của chính mình, dự định lại quan sát một đoạn thời gian. Nếu như nhân phẩm nếu có thể, thuận tiện tốt bồi dưỡng một phen. Đại Xuyên Tử vấn đề thuận lợi giải quyết, đến đón lấy mở miệng chính là cả người lưng cung tiễn trung niên nhân. Theo chính hắn giới thiệu, hắn là thịt trên thị trường bày quầy hàng mua thịt thú vật. Lúc tuổi còn trẻ thường xuyên ra ngoài đi săn, bây giờ Kiến Long Thành bị vây thời gian dài như vậy, trong nhà lương thực cũng lập tức muốn ăn sạch, cho nên hy vọng có thể tới nơi này giúp đỡ. Chỉ cần có thể thẳng chính mình ăn cơm là được. Kỳ thật vô luận là Khâu Nguyên Long vẫn là thân đồ Nguyên Võ bọn họ, đối với loại này chiến đấu hình nhân tài, đều là phi thường hoan nghênh. Bởi vậy, tại tiến hành đơn giản hỏi thăm cùng khảo nghiệm về sau, trực tiếp đem đăng ký trong danh sách. Khâu Nguyên Long thậm chí ngay cả nhà đều không để hắn hồi, tiện tay cho hắn mất đi 2 cân lương thực, nói cho hắn biết đây là cho hắn phúc lợi. Ngoại trừ nơi này nuôi cơm bên ngoài, mỗi năm ngày còn có thể dẫn tới 2 cân lương thực phụ. Đối mặt lương thực dụ hoặc, trung niên thợ săn không chút do dự đáp ứng, trực tiếp cất lương thực cùng những binh lính khác cùng một chỗ đi cố định vị trí làm lên thủ vệ. Đối với có thể thu nạp đến người tài giỏi như thế, thân đồ Nguyên Võ cao hứng phi thường, thậm chí ngay cả Trầm Phong vừa mới đoạt đến một cái chạy nhanh nhi ghen ghét đều giảm rất nhiều. Ngoại trừ trung niên thợ săn bên ngoài, còn lại cũng có 6-7 người là tại nhìn thấy bố cáo về sau dự định qua đến giúp đỡ. Đương nhiên, tốt nhất vẫn là nếu có thể kiếm miếng cơm ăn. Nếu như có thể giống trung niên thợ săn như thế, qua mấy ngày còn có 2 cân lương thực phụ lĩnh, vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Nguyên bản Kiến Long Thành binh lực Tại đi qua luân phiên hai lần đánh lén thất bại về sau, thì xuất hiện nghiêm trọng thiếu. Hiện tại có người chủ động tìm nơi nương tựa. Ti nói thực tế là vì có thể ăn được cơm, mà không bị chết đói. Nhưng lý do này hiển nhiên cũng là nói còn nghe được. Cho nên, phàm là có ý lưu lại, đều bị thân đồ Nguyên Võ cùng Khâu Nguyên Long lưu lại. Cho dù cái gì cũng sẽ không làm, nhưng luôn có thể tại trên tường thành mặt, quan sát địch tình hoặc là giúp Khuân vận đồ vật a. Đối với cái này, Trầm Phong liền hướng thân đồ Nguyên Võ đề nghị. Theo tình huống hiện tại đến xem, nói rõ chúng ta mộ binh công tác, như cũ không có làm tốt, cần phải lập tức phái người đến các cái địa phương, tiến hành hài hòa mộ binh. Hài hòa mộ binh, Khâu Nguyên Long không biết rõ, thì cùng tình huống hôm nay một dạng, mở ra quân doanh có thể thực hiện điều kiện, sau đó làm cho đối phương tự mình lựa chọn. Nếu như đối phương không đồng ý, vậy liền tuyệt đối đừng miễn cưỡng. Nếu như đối phương có ý hướng, cái kia liền có thể tiến hành đàm luận thương lượng, thẳng đến song phương hài lòng mới thôi. Nói đến đây, Trầm Phong lại nhắc nhở, hiện tại Kiến Long Thành đang ở vào nguy cơ bên trong. Cho nên, mộ binh lúc ngàn vạn không thể cường ngạnh, nếu không, một khi đem bách tính bức gấp, cái kia đối với chúng ta tới nói, càng là không có một chút chỗ tốt rồi. Tại Trầm Phong chỉ điểm, Khâu Nguyên Long vội vàng đi phái người chiêu mộ binh sĩ. Bất quá, để mọi người không có nghĩ tới, lại là còn lại những người này. Đến đây mục đích, Thẩm đại nhân, nhìn bố cáo đã nói, người có thể hô phong hoán vũ, đưa tới thiên binh thiên tướng. Đây là sự thực sao? Một vị tóc trắng xóa lão giả chống quải trượng, đi vào mọi người trước mặt, nhìn lấy Trầm Phong, thế nào? Trầm Phong không hiểu. Đối phương hỏi thăm mục đích, liền hỏi ngược lại, hắc hắc, lão phu sống lớn như vậy số tuổi, cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua thiên binh thiên tướng. Cho nên, vừa nghe nói đại nhân có thể đưa tới, liền tới dự định kiến thức một phen. Thẩm đại nhân, ngươi bây giờ chiêu cái đi ra, cho chúng ta xem một chút đi. Theo lão già thuyết pháp, còn lại mọi người vậy mà ào ào phụ họa. Tốt, tốt. Thẩm đại nhân, chiêu mấy cái đi ra, cho chúng ta nhìn xem thôi. Các ngươi đều là qua đây xem thiên binh thiên tướng. Trầm Phong cảm thấy có chút im lặng. Đó cũng không phải, đây không phải đuổi kịp nha. Có thể nhìn đến, tự nhiên cũng là tốt. Một cái mập mạp trung niên nam tử híp mắt cười nói. Cái kia ngươi tới là cái gì? Trầm Phong hỏi, ta gọi Kim Tô An. Là nhất gia hiệu cầm đồ trưởng quỹ. Buổi sáng hôm nay vừa nghe nói thẩm đại nhân ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, liền muốn lấy tới cấp thẩm đại nhân tác hợp tốt một chút sự tình cái gì. Thẩm đại nhân, người nói một chút người đều thích gì cái gì loại hình nữ nhân. Chỉ cần ngài lão nhân ra có thể nói ra, tiểu nhân nhất định có thể ngươi làm lợi lợi tác tác. Ha ha, đương nhiên. Tiểu nhân ra sức cấp thẩm đại nhân tác hợp, thẩm đại nhân tự nhiên cũng là sẽ không thua lỗ tiểu nhân là a. Tốt, ta biết mục đích của ngươi tới. Mấy người các ngươi đâu? Tới nơi này, đến cùng có chuyện gì dự định cùng ta nói chuyện? Trầm Phong không để ý đến Kim Tô An, tiếp tục hỏi còn lại mấy cái. Ta cảm thấy nhà ta khuê nữ cùng thẩm đại nhân đặc biệt xứng, cho nên tới mời thẩm đại nhân đến nhà ta ăn bữa cơm rau dưa. Nếu như có thể mà nói, thuận tiện đem việc hôn nhân nhi cho định xuống tới. Ta chính là đến xem thẩm đại nhân như thế nào nhi. Dù sao nghe thấy những cái kia biết chữ người nói, người nào cũng chưa từng gặp qua. Ha ha, ta thì đoạt trước tới xem một chút. Thẩm đại nhân, có thể tại trên mặt ta viết cái chữ không? Nói như vậy, ta sau khi trở về cũng có thể thật tốt nghiêu bức một thanh. Thẩm đại nhân, ta cùng bọn hắn không giống nhau. Ta tới mục đích là muốn hướng thẩm đại nhân xin một chút. Xuống lần nữa nửa nguyệt tiểu vũ. Nếu như vậy, chúng ta Kiến Long Thành liền sẽ không lại thiếu nước. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.